Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 868, 868, trò chuyện giữa trước nhiệt long Velgrin và hoàng đế Rudra đế quốc phương Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu, trước nhiệt long Velgrin đã chẳng hứng thú gì với trò chơi giữa gai và Rudra. Cứ nhào vô mà đánh thẳng mặt đi xem đứa nào ăn, nhưng nếu thành thực mà nói sẽ cực kỳ khó cho cô và Rudra có thể thắng lại được cặp đôi gai và người chị em của cô, Bạch Băng Long Vensado. Không nghi ngờ gì gai là chúa quỷ mạnh nhất và mặt tương khắc giữa cô và chị mình không tốt lắm. Nếu cô và chị đánh nhau, tệ nhất là hai bên đều thua, cả hai cùng diệt vong. Khả năng câu chuyện diễn ra tốt đẹp là rất thấp, hay thậm chí là không. Nhiệt và băng mang bản chất đối nghịch. Nói cách khác, đó là gia tốc và giảm tốc. Nếu hai người đánh nhau, không phải là một sống một còn mà cả hai sẽ cùng gục ngã. Hay nói là, có thể cả hai người cùng chết, hoặc không ai còn sức mà chiến đấu, là một trong hai thôi. Và nếu hai chị em cô hòa nhau, thì yếu tố quyết định chỉ còn là giữa Gai và Rudra. Khi đó thì dù có bao nhiêu ultimate skill đi chăng nữa thì là một con người nên Rudra sẽ luôn bất lợi. Vậy nên dù thực sự muốn lao vào chiến thẳng mặt nhưng cô hiểu rằng khả năng thua là rất lớn. À hát, phiền quá đi, Velgrin nghĩ trong lòng. Với một Velgrin ghét chiến thuật, lên kế hoạch rồi chuẩn bị hàng trăm năm dòng là chuyện cô kém nhất. Vậy nên cô để cả cho Rudra. Cô chỉ làm theo lệnh thôi, nhưng mà như thế thì chẳng vui gì cả. Thế nên cô rất chán vì tình hình hiện tại không cho phép cô quẩy tương như cô muốn được. Cho nên là cô rất ghen tị với đứa em đáng yêu rắc rối của cô. Bạo phong long Vendora chỉ toàn khiến cô stress thêm thôi. Thằng bé đó đúng là toàn thích gì làm nấy. Cơ mà, thật bất ngờ là lần này nó lại không ra mặt đấy, Velgrin nghĩ trong lòng. Ngày hôm trước, hoàng đế Rudra đã nhận báo cáo về từ Krishna, nói rằng toàn bộ gần 1 triệu quân đế quốc đã bị tận diệt. Bản thân nó thì cũng chẳng có gì nổi bật, nhưng chuyện đó không liên can gì với Vendora thì cũng hơi lạ. Theo dự đoán ban đầu của Velgrindo, cô chẳng tưởng nổi thằng em ưa bạo lực của mình sẽ bỏ qua cơ hội đó. Cô có nghe qua chuyện cậu ta hợp tác với ma vương Ryu, nhưng em cô không phải loại chịu nghe lời. Nếu thế, hẳn có gì đó có thể khiến em trai cô thỏa mãn và ma vương Ryu đã chuẩn bị được cho nó chăng? Velgrin, thật là tò mò không biết ma vương Ryu là người thế nào? Velgrin nghĩ theo hướng đó nên cô cố tìm thử xem có thứ gì đủ sức thuyết phục được Vendora, nhưng cô chẳng nghĩ được gì cả. Vớ vẩn quá, bây giờ chị sẽ đi hỏi chú trực tiếp luôn, Velgrin nghĩ trong lòng. Đúng lúc đó, Velgrin dự tính tới Tempis để hỏi thăm Vendora thì nhận được một đề nghị từ hoàng đế Rudra. Velgrin này, chắc giờ cô cũng chán lắm rồi nhỉ? Lâu lắm rồi, có muốn bung lụa hết sức một lần không? Rudra, và cô vồ lấy lời đề nghị ngay lập tức. Mục tiêu của cô là những tên ngu xuẩn trong quân dội định nổi dậy chống hoàng đế. Mục tiêu của hoàng đế là tên đầu sỏ ngu ngốc đứng sau giật dây cuộc đảo chính, sau đó mới đến ma vương Ryu. Kẻ là tên đã san bằng quân đội đế quốc, cặp kè với những kẻ mạnh như em trai Vendora của cô. Cô muốn gặp thì hắn cũng sẽ chống đối thôi. Ừ, được thôi, mà tôi cũng không thiết tha gì báo thù cho đám cờ của ông đâu, nhưng mà tiện tay thì có khi tôi sẽ dọn dẹp rồi xử luôn tên ma vương nữa. Velgrin, nghiền xương lũ ngu kia để khởi động rồi theo đà thì xử lý tên Ryu mới lên làm ma vương. Sau khi đập phá đã đời, cô sẽ dọn đường cho hoàng đế Rudra. Nếu ngay từ đầu cho cô làm thế này thì sẽ không có lãng phí vô ích, nhưng làm vậy thì chất lượng của đám lính không tinh thêm được. Cho chúng nếm mùi càng nhiều càng tốt. Ép ra những tên như đám cận vệ để sự kiện giày xéo từ một bên như thế không diễn ra thêm lần nào nữa. Với kẻ địch là chúa quỷ Guy Crimson thì có cả triệu tên yếu nhất không để làm gì cả, nhưng mà cả quân đội khó khăn lắm mới điều đi được như vậy. Mà bị gọt sạch thì đúng là khó chịu. Hồi Vendora đập phá còn đỡ hơn bây giờ. Vì những kẻ sống sót từ lần đó còn phát triển thêm nữa, nhưng những kẻ chưa mất đi hy vọng vẫn có thể thoát xác và bước tiếp, mà lần này lại khác. Không còn ai sống sót. Kể cả Krishna, người báo cáo về, cũng đã bị mất liên lạc không lâu sau đó. Sau khi nếm mùi tuyệt vọng và được tiếp xúc với những tồn tại mạnh nhất trên thế giới này. Nhân loại có thể sẽ tiến hóa. Nói cách khác, đây là những cái chết vô nghĩa. Ngoài Krishna ra cũng có những cận vệ khác lẫn trong số đó. Liên lạc với những người đó cũng không được. Nếu là những người như tên Krishna, khi bị dồn tới cực hạn, ông nghĩ nếu có trang bị cấp thần và sống sót, như vậy thì có thất bại cũng không sao, nhưng đằng này lại không có một ai tiến hóa. Là một thất bại toàn phần. Do đó, về Ma Vương, Rudra đã có tìm hiểu về hắn. Khi quân số cả triệu người ông điều đi sau khi tính toán năng lực đã bị quét sạch và báo cáo rằng không có ai sống sót. Rudra thoáng chốc đã ngập ngừng về nước đi trong tương lai. Lần đầu tiên, Velgrin thấy vẻ do dự của Hoàng đế Rudra. Rudra ngay lập tức tập trung suy nghĩ lại. Chậm nghĩ giờ nên đối phó với Ruminer trước. Với sự liên lạc thưa thớt giữa các ma vương như bây giờ là thời cơ tốt. Nếu Ultimate Skill của Ruminer thức tỉnh thêm nữa, cô ta sẽ thành cái gai khó nhổ. Chậm không nghĩ gai sẽ huy động Vensado chỉ để cứu Ruminer đâu. Cô lo việc đó được chứ? Rudra, Velgrin ngay lập tức biểu hiện rằng cô đã hiểu với gương mặt bị thuyết phục. Vì họ cũng đã qua lại với nhau lâu rồi nên ít nhiều gì cũng hiểu được nhau. Vậy là, sau khi dẹp đám nổi loạn thì tôi giết ả Ruminer được đúng không? Velgrin, ả Graydim đang đi đến đó rồi. Có ma pháp trận dịch chuyển trên tàu đấy. Cô đến đó với hắn đi. Rudra, Ara, vậy là giết Ruminer được thật hả? Tôi cũng tưởng ông muốn cô ta sống chứ. Velgrin, phu phu phu, đó là vì hệ thống luyện hồn đã phát triển rất tốt. Chiến tranh là cách để chui rèn nhân loại, nhưng chẫm lại chưa từng nghĩ đến cách dùng các mối đe dọa để rèn luyện họ. Tuy nhiên vì cách huấn luyện các thánh kỵ sĩ là độc nhất. Thế nên chỉ cần kiểm soát được nơi đó thì không sao. Rudra, hiểu rồi. Vậy là ta để cô ả sống để đào tạo ra thêm cho chúng ta. À mà, cô ta trốn kỹ thật đấy. Ai mà ngờ được lại ẩn cư ở kinh đô của thánh cơ chứ? Velgrin, đúng vậy. Vì thế mà chậm phải mất một thời gian dài mới lần ra được. Chậm còn tưởng ả đã chuyển đến nơi ẩn náu rồi chứ. Có lẽ vì em trai cô đã phá mất chỗ ở cũ của Ruminer lâu đài Dạ Tường Vi rồi nên buộc ả phải thận trọng hơn. Rudra. Gã đó luôn là cái gai trong mắt chẫm rồi. Hắn ta thực sự làm chẫm khó chịu đấy. Rudra, ufu fu fu, thế thì nếu chuyến này mà gặp tôi sẽ dạy dỗ nó cho tốt vậy. Velgrin, à chẫm quên mất không nói. Không cần phải giết đám ngốc nổi loạn làm gì. Chỉ cần giày vò chúng là được. Khi đám thiên thần xuất hiện chẫm định dùng chúng làm vật chứa. Dù thiên thần là dạng sống tinh linh, nhưng có thân xác để chúng tái sinh được thì vẫn hơn. Rudra, à, tôi hiểu rồi. Ông bắt chước gai cho lũ ác quỷ tái sinh để sai việc chúng hả? Nếu được thì tốt, thế thì tôi cứ để kệ chúng kẹt lại đấy sống chết sao cũng được nhé. Velgrin, còn lại cứ để chẫm lo. Rudra, sau khi nghe kế hoạch thâm hiểm đó, cô vui vẻ gật đầu rồi bước ra bên ngoài. Cuối cùng, sau hàng thế kỷ cô mới một lần nữa lại được bung hết sức mình. Yuki và Damrada đang dở một trận đánh tay đôi này lừa. Khi Damrada đang trấn áp đám thuộc hạ của Yuki, Yuki đã tuyên bố đích thân hắn sẽ đánh với Damrada. Có vài lý do cho việc đó. Đầu tiên là do hắn nhận thấy sức mạnh bất thường của Damrada. Trong số thuộc hạ của Yuki có một kẻ khá mạnh tên là Arios đã thức tỉnh Unique Skill Assassin. Trong trận đấu xếp hạng hạng đối phương bị cấm thế nên kỹ năng này bị khóa lại. Vậy nên dù không phải người đứng ở tiền tuyến nhưng xét về mặt năng lực thì hắn ta hẳn vẫn ở tầng trên. Thực chất mà nói, so với một số cận vệ hoàng gia lẫn trong hội lâu la ở đây thì hắn còn trên cơ chúng. Giết được một kẻ như thế chỉ với một đòn, nếu coi thường Damrada thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Lý do khác, Yuki muốn lĩnh hội ý nghĩa của việc không được ỷ lại vào skill và phải rèn luyện thân thể mình. Chúng là những lời khuyên có ích, thế nhưng đứng đây hắn vẫn cảm nhận được sát khí của Damrada lan tới. Nếu đã muốn giết thì ông ta sẽ giết mà không khuyên nhủ gì. Đây là sự tử tế từ người đàn ông tên Damrada. Sự mâu thuẫn này khiến hắn lo nghĩ. Chính vì thế mà hắn muốn trở thành đối thủ của Damrada để cảm nhận được trong đầu ông ta nghĩ gì. Nắm đấm của cả hai người Damrada với Yuki giao nhau. Đến giờ hai người cũng trao đổi qua lại đôi lần rồi. Với những động tác siêu phàm, trông mỗi đòn đánh đều như nhảy múa. Như một trận đấu võ hào nhoáng. Gương mặt Yuki không chút biến sắc khi hắn đỡ được cú đấm nhắm vào tử huyệt. Hắn dùng tay gạt nó đi và trả đũa bằng một đòn chặt. Như đã tính trước được đòn ấy. Damrada đỡ lại, xoay người và tung ra một cú song phi. Ngay sau đó ông hạ người xuống và ra một đòn quét chân. Yuki nhận thấy được nên đã nhảy lên. Vặn người nhắm thẳng một cước vào đầu Damrada. Tuy nhiên cũng chỉ đá vào không khí vì Damrada đã giật về giữ khoảng cách. Đây là trận chiến của hai chuyên gia lão luyện. Năng lực của Yuki tập trung chủ yếu vào tước đoạt. Vậy nên mỗi lần họ giao quyền, mỗi lần họ tiếp xúc Yuki sẽ cướp lấy một ít năng lượng. Là ma lực hay thể lực thì còn tùy đối thủ. Năng lượng hắn cướp về sẽ là của hắn. Đó là tác dụng đặc biệt của Ultimate Skill. Vua Tham Lam Mammon và đó cũng chính là cơ sở cho tình huống thuận lợi này của Yuki. Tuy nhiên trong tâm trí Yuki vẫn phảng phất sự khó chịu. Một trong những quyền năng của Ultimate Skill Vua Tham Lam Mammon là năng lực ghi đè cũng đã được tung ra. Hắn những tưởng hắn có thể dễ dàng giành thắng lợi bằng cách ghi đè lên linh hồn của đối thủ để chiếm lấy sự trung thành của chúng nhưng suy nghĩ của hắn đã quá ngây thơ rồi. Vì phần đông sẽ cảnh giác trong phạm vi sử dụng Ultimate Skill của hắn nên hắn nghĩ Damrada sẽ tấn công hắn từ khoảng cách xa. Thế nhưng ông lại giáp vào cận chiến với hắn. Nếu như năng lực của Yuki không thể mang lại yếu tố quyết định thì đây sẽ là lợi thế cho Damrada. Người mang danh quyền thánh, đối thủ có thể gặp khó dễ khi chống lại khả năng cướp năng lượng và khả năng ghi đè nhưng chúng không phù hợp để tung đòn kết liễu. Tất cả những gì hắn làm được chỉ là cướp lấy chút xíu năng lượng. Một Ultimate Skill chỉ có thể bị đánh bại với một Ultimate Skill khác. Lần trước, Yuki có cơ hội chạm vào người Ryu và dùng năng lực của Ultimate Skill. Vua Tham Lam Mammon nhưng vô dụng nên Yuki đoán được Ryu cũng mang cho mình một Ultimate Skill. Về sau Yuki suy đoán là đúng vì tin tức báo lại Ryu có Ultimate Skill vua phàm ăn Beelzebub. Kỳ thật, ngoại giới thu được thông tin Ryu sở hữu Ultimate Skill vua phàm ăn Beelzebub chỉ là một phần nhỏ mà cậu lộ ra ngoài mà thôi. Ryu sở hữu cho mình thêm hai Ultimate Skill nữa phân biệt là Ultimate Skill vua giao ước Uriel và Ultimate Skill thông tuệ vương Raplaen. Theo nguyên tắc này, vậy có nghĩa là Damrada mang một năng lực ẩn nào đó. Ây chà, có lẽ nào. Ta không nghĩ là Damrada. San đây lại có Ultimate Skill đâu. Ngay từ đầu ông đã có nó rồi sao? Yuki, là được mượn đấy. Tất nhiên, tôi đã có nó ngay từ đầu lúc gặp Yuki. Sama rồi. Damrada, mượn, tức là sao? Yuki, nói sao thì tức là thế. cơ thể của phàm nhân không thể chịu nổi gánh nặng từ năng lượng của một Ultimate Skill. Trong điều kiện bình thường, thức tỉnh được là bất khả thi. Vậy nên đó là lý do vì sao cần cơ thể bị biến đổi của những người dị giới, nhưng ở tận cùng của sự chui rèn nhân loại sẽ tiến hóa. Không nói về chủng tộc nhưng đúng là có thay đổi. Damrada, nói cách khác, từ nhân loại thành tiên nhân, kết quả của quá trình tiến hóa không phải tự nhiên mà có được. Mỗi tiên nhân đều liên kết với thế giới này. Vậy nên những ai đã thức tỉnh thành tiên nhân là những người được chọn bởi chính Hoàng đế. Damrada, Hoàng đế Rudra, Sama bệ hạ, nhằm mục đích thức tỉnh cho thuộc hạ thành tiên nhân nên thường xuyên phát động chiến tranh. Và với những kẻ thức tỉnh được, bệ hạ ban cho họ cường hóa tối thượng. Đại hành giả, Damrada, sau khi nói xong, Damrada liếc những kẻ đang quan sát trận chiến với Yuki. Vậy nên những kẻ chỉ biết dựa vào skill sẽ không bao giờ thực sự mạnh lên được. Damrada, nhìn vào Damrada, Yuki tin rằng hắn đã có những gì hắn cần biết. Và lý do chính là vì lời thề trung thành của Damrada với Yuki vẫn còn tồn tại, mà nói cách khác do năng lực được Hoàng đế ban cho. Ông không thể quay lại phản Hoàng đế. Năng lực ghi đè của hắn bị vô hiệu là tất nhiên. Nhờ hiệu ứng chi phối từ Ultimate Skill của Hoàng đế, nó tạo ra một sự bảo hộ cho linh hồn tuyệt đối. Và bây giờ nói ra tin này tức là ông không có ý định giữ bí mật với Yuki. Và đồng thời, nếu xem xét xa hơn, có thể nhận ra để lộ thông tin đó cũng là bằng chứng cho lòng trung thành với Yuki. Vẫn nên nhớ rằng lòng trung thành với Hoàng đế đã ăn sâu bén rễ từ lâu rồi, nhưng Damrada vẫn chọn Yuki. Nếu đúng như vậy, có thể suy ra rằng Ultimate Skill vua tham lam ma mần mạnh hơn khả năng đó của Hoàng đế. Ta hiểu rồi. Giờ thắc mắc của ta đã được giải đáp. Thế đến lúc hạ màn chuyện này được rồi chứ? Yuki, Damrada gật đầu với ý của Yuki. Cả hai vào thế chuẩn bị ra đòn. Nhằm ngay khoảnh khắc Yuki đang vận sức, một âm thanh vang lên kèm theo một giọng nói. Bằng, ông đang đùa nghĩ gì thế? Damrada, xử lý tên phiến loạn đó đi. Không lẽ ông đã quên lệnh của bệ hạ rồi sao? Kondo, Yuki nghe thấy tiếng nói lạnh lùng đó, đồng thời thấy một cơn đau buốt ở lồng ngực. Không một tiếng động, máu trào ra từ cái lỗ nhỏ trên lưng hắn. Rõ ràng đó là một phát bắn chí mạng. Viên đạn phá nát trái tim hắn. Ku, tên khốn, Yuki, Yuki, Sama, Kagari, Yuki hộc máu, ngoái lại nhìn rồi đổ xuống. Kagari đang gục xuống lao tới trong khoảnh khắc đỡ lấy Yuki, nhưng ả nhận ra rằng thi triển ma pháp hồi phục không có hiệu quả và bị sốc. Viên đạn bắn vào lưng Yuki đâm nát trái tim hắn, gây ra một vụ nổ nhỏ. Vụ nổ ấy có lẫn cả tác nhân nguyền rùa tàn phá, ảnh hưởng tới máu trong toàn cơ thể hắn. Đó là tác dụng của viên đạn đặc biệt bắn từ khẩu súng lục nhỏ kia. Necrosis Bullet, viên đạn hoại tử. Kondo bắn một viên đạn phá hủy lớp kết giới cũng như những thuật phòng ngự trước. Remove Bullet, viên đạn gỡ bỏ. Ngay lúc lớp phòng hộ bị phá, chính là Necrosis Bullet được bắn ra. Viên đạn này có thể giết cả rồng. Thậm chí mang thuộc tính bất tử như sinh vật Undead cũng sẽ bị phá hủy mạch ma thuật bởi tác nhân bị nguyền và cuối cùng tan rã mà chết. Nếu bắn chúng thì đến cả một thể sống tinh linh như tổng lãnh quỷ có khi cũng chết chỉ với một viên đạn. Nếu như không thể chống lại được thì chắc chắn sẽ chết. Yuki bị bắn từ sau lưng nên còn chẳng có cơ hội để chống cự và chắc chắn sẽ chết. Trung úy Kondo rút lại khẩu súng trên tay và chậm rãi bước tới. Hắn vừa bắn hai viên đạn trong khoảnh khắc bằng khẩu súng lục của mình, nhưng vì viên đạn không được bắn bằng thuốc súng nên cũng không cần quan tâm. Đến độ giật làm gì? Đây chẳng phải là Trung úy Kondo sao? Lâu lắm rồi nhưng sao ngài không cho tôi vinh dự cuối cùng được chính tay mình kết liễu Yuki? Sama chứ, Damrada, không phải lúc để chơi đâu. Bệ hạ đang đợi kìa. Nhanh dọn dẹp chỗ này đi. Kondo, nhận lệnh, một số binh sĩ tiến vào sảnh chứa 300 người ở đây. Họ là những binh sĩ thuộc mật vụ tình báo nhưng thực chất đó là cận vệ của hoàng đế. Là 5 người mạnh nhất xếp hạng 6, 10. Ngoài ra, còn hạng nhất đội trưởng cận vệ hoàng gia trung úy Kondo và hạng 2 phó đội trưởng Damrada. Những người này có chiến lực đến vô lý có thể dễ dàng tàn sát dù có là 300 thuộc hạ tinh nhuệ của Yuki. Damrada như có gì muốn nói nhưng sau cùng ông ngậm miệng lại rồi thôi. Vì ông là người trung thành với hoàng đế bệ hạ, ông có thể hiểu được hành động của trung úy Kondo. Trên chiến trường không có gì là công bằng. Kẻ thắng làm vua, Damrada cũng hiểu thế nên ông không có tư cách gì để phàn nàn cả. Damrada nhanh chóng sóc lại cảm xúc và khẩn trương hành động. Sau 3 phút, toàn bộ thành viên nổi loạn đều đã bị xử lý. Kagari và những kẻ nổi điên dễ dàng bị xử lý như vặn tay đứa trẻ con. Trung úy Kondo rất mạnh. Mạnh phi thường dù có là từ góc nhìn của Damrada. Những người ở đây ai cũng đã được hoàng đế ban cho cường hóa tối thượng. Đại hành giả. Vậy nên từ đầu cũng chỉ có một kẻ mà họ phải lo là Yuki. Bị lấn át một chiều bởi những thành viên hạng cao trong quân đội đã để lại cho hắn một cảm giác rùng rợn bất thường nhưng những cảm xúc ấy của hắn lại mù mờ so với kết quả rõ ràng là trung úy Kondo đang ra lệnh rút quân. Thưa trung úy, ta xử lý tên này thế nào ạ, Miraza? Cận vệ hạng 6 Miraza chỉ vào Yuki. Hắn là một người dị giới tự mình thức tỉnh một ultimate skill. Nếu cứ để mặc hắn ở đây sẽ có vấn đề. Chí ít là họ nghĩ vậy. Chắc chắn là Necrosis Bullet của Kondo đã phá hủy tất cả các hiệu ứng ma pháp và chú ấn. Vì cốt lõi của sức mạnh đã bị phá hủy, cùng với linh hồn bị oanh tạc bởi các tác nhân nguyền rùa. Hắn khó mà hồi phục được nhưng mà cảnh giác thì vẫn hơn, Miraza nghĩ trong lòng. Kondo nghe thấy câu hỏi và mau chóng bắn nữa thêm một viên đạn nữa vào Yuki. Đi nào, Kondo. Kondo bước đi thậm chí còn không thèm ngoái lại xác nhận. Viên đạn bắn ra là Eraser Bullet, viên đạn xóa sổ. Kích hoạt theo ý của Kondo. Sau 3 giây, da thịt của Yuki vỡ vụn và bị phá hủy hoàn toàn. Miraza gật đầu thuyết phục và rời hiện trường theo Kondo. Các cận vệ khác cũng tương tự. Damrada ngoái lại nhìn chỗ từng có Yuki một lúc nhưng ông không làm được gì và quay lại đi theo họ. Giờ Yuki đã chết, chủ nhân duy nhất của ông chỉ còn mình hoàng đế bệ hạ mà thôi. Ngày hôm đó, dù vẫn còn nửa đêm bầu trời vẫn nhuộm trong sắc đỏ khi cơn mưa màu huyết đổ xuống. Người ta đồn với nhau trong thủ đô về nhiều câu chuyện đáng sợ nhưng không cái nào trong số chúng là thật cả. Thời đại này sắp sửa chuyển mình trong một con sóng lớn và thủ đô đế quốc sẽ sớm bị nuốt chửng bởi những gợn sóng của nó. 10. 000 hỗn hợp quân đoàn lẫn vào trong nhóm Aileen nhận được tin tức liền bắt đầu động thủ gặt hái tính mạng của 10.000 sinh mệnh. Các nàng đã gia tăng số lượng linh hồn của Ryu thêm 10.000 linh hồn nữa. Cách chương.